mô hình người kế tiếp anh ta từ trên bàn rơi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net